Nhân nói chuyện thầy thuốc, viên nói rằng, người ấy là người ở Tiêu Quận, nước Bái, tên là Hoa Đà, tự là Nguyên Hóa, thực là thần y bây giờ, tôi xin đưa đến để yết kiến. Được mấy bữa, viên đem Hoa Đà đến, sách thấy người mặt còn trẻ mà tóc bạc phơ phơ, tựa như một ông tiên, tiếp đãi là một thượng khách, rồi mời xem bệnh cho Chu Thái. Hoa Đà xem rồi nói, bệnh này chữa thực dễ, cho thuốc dịt một tháng, Chu Thái khỏi hẳn. Sách mừng lắm, hậu tạ Hoa Đà rồi tiến binh tiễu trừ giặc núi. Giang Nam bình định cả, sách chia cho các tướng giữ các cửa ải. Một mặt tả biểu tâu về triều đình, một mặt kết giao với Tào Tháo, một mặt đưa thư cho Viên Thuật để đòi lại Ngọc Tỷ. Viên Thuật từ khi nắm được Tỷ Phù, có ý muốn giữ lấy để xưng hoàng đế. Khi tiếp được thư Tôn Sách, liền đưa thư đáp lại tìm cớ thoái thác không trả, rồi kiếp hội trưởng sử là Dương Đại Tướng, đô đốc là Trương Huân, Kỷ Linh, Kiều Dị, thượng tướng là Lôi Bạc, Trần Lan, cả thảy hơn 30 người bàn với nhau rằng, Tôn Sách mượn quân mã của ta để khởi sự, nay đã lấy hết được đất Giang Đông, đã quên ơn ta, lại dám đòi lại Ngọc Tỷ, thực là sức láo, có phương kế gì trị nó đi chăng? Dương Đại Tướng nói, Tôn Sách giữ hiểm sông Trường Giang, binh giỏi, lương nhiều, cũng chưa dễ trị được. Nay ta nên hãy đánh Lưu Bị trước, để báo thù xưa không dưng sang đánh ta đã, rồi sau ta hãy sửa Tôn Sách, cũng không muộn. Nay tôi xin dâng một kế làm cho Lưu Bị phải bị bắt lập tức ngay bây giờ. Thế là, chẳng tới Giang Đông tìm hổ báo, lại sang Từ Quận bắt Giao Long. Chưa biết kế của Dương Đại Tướng hiến ra làm sao, xin nghe hồi sau sẽ hiểu. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, Lã Bố đánh úp Duyện Châu thì Tào Tháo lấy được Duyện Châu lại, còn Lã Bố đánh úp Từ Châu mà Huyền Đức không lấy Từ Châu lại được. Như vậy không phải Lưu Bị kém Tào Tháo, mà chính là cái thế của Lưu Bị kém Tào Tháo. Lưu Bị đang là chủ mà trở thành khách, còn Lã Bố đang là khách trở thành chủ. Thật kỳ! Tôn Sách tin Thái Sử Từ, Thái Sử Từ không lừa dối Tôn Sách, cả hai đều thuộc vào hàng tín nghĩa. Còn Lã Bố thì trước nghe lời Viên Thuật đánh Lưu Bị, sau thấy Viên Thuật lừa dối lại vời Lưu Bị trở về ở chung. Con người Lã Bố thật khó lường, cho nên Trương Phi cứ muốn giết Lã Bố là phải. Tôn Kiên được Ngọc Ấn mà chết, Tôn Sách bỏ Ấn Ngọc làm bá chủ Giang Đông, thế mới biết cái Ấn Ngọc kia chẳng phải quý báu gì. Muốn mưu đồ đại sự phải làm sao thu phục nhân tâm, tận dụng nhân tài, chứ không phải cứ có Ấn Ngọc mà được. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, phần trước tác giả chú ý kể chuyện Tào Tháo dựng sự nghiệp, rồi ở đây phần này tác giả lại kể đến phần Tôn Sách dựng sự nghiệp. Hai nhà Tôn Tào đều lập nghiệp cả, chỉ có Huyền Đức mãi còn lận đận chưa xong. Tuy nhiên tác giả cho Huyền Đức vẫn là chính thống, nên mặc dù Huyền Đức chưa dựng nên đại nghiệp, câu chuyện Huyền Đức vẫn kể rành rẽ, còn việc Tào Tháo và Tôn Sách có nhiều chỗ chỉ tóm lược.